Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 341, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Bĩu một tiếng, song phương tranh tài chính thức bắt đầu. Mặc dù Leeds United đội đám cầu thủ đều vô cùng tuổi trẻ, nhưng là bọn hắn tại chiến thuật lực chấp hành bên trên không có chút nào chênh lệch. Bọn hắn cũng không có trẻ tuổi nóng tính. Càng không có lỗ mãng, mà là dựa theo lấy doa bố trí đến đá. Phòng thủ phản kích, Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ là phi thường hung hãn. Áp lực cảm giác 10 phần, mà lại thân thể tiếp xúc vô cùng tấp nập. Phòng thủ động tác cũng là rất lớn. Cho nên, ngoại giới một mực tại công kích lấy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội chiến thuật vô cùng dơ bẩn. Đương nhiên, những cái kia là không thích Leeds United cùng Leeds United đội có thù người nói. Mà thích ủng hộ Leeds United đội người lại xưng Leeds United đội loại cấp bậc này phòng thủ vì thiết huyết. Đây là một chi vô cùng cường ngạnh cường hãn đội bóng. Bọn hắn nhìn thấy không quá giống một chi đội bóng, mà càng giống là một chi quân đội. Chiến thuật kỷ luật vô cùng nghiêm minh, mà lại dám nghĩ dám làm, từ không e ngại. Dạng này thiết huyết chi sư là rất cường hãn. Hiện tại Sevilla đội liền mặt cảm giác được phi thường cường đại áp lực. Leeds United đội phòng thủ thật là quá sắc bén. Mặc dù đối diện đây đều là người trẻ tuổi, nhưng là cái này chiến thuật lực chấp hành thật sự chính là cẩn thận tỉ mỉ, kín kẽ. Mano Lạc Jimenez ở đây bên cạnh trao mày. Cái này Leeds United đội quả nhiên vô cùng cường hãn. Cái này tên điên doa điều giáo đội bóng thật là có một tay. Thật là quá lợi hại. Đúng vậy, Mano Lạc Jimenez lúc này cũng là đang tán thưởng lấy doa. Hiện trường nhìn trên đài rất nhiều các ký giả truyền thông là chướng mắt doa. Nhưng là lúc này cũng không thể không vì doa giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này quả nhiên rất bình thường không tầm thường. Bất quá, những người này đều không cho rằng trận đấu này Leeds United người thắng chắc. Bởi vì Leeds United đội cái này chiến thuật đối với cầu thủ yêu cầu thật là quá cao. Muốn thời thời khắc khắc duy trì tinh thần cao độ tập trung, cẩn thận tỉ mỉ, mà lại dạng này phòng thủ đối với thể năng yêu cầu là vô cùng cao. Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ chưa hẳn có thể làm được. Mà lại cái này tuổi trẻ cầu thủ chưa hẳn thật sự có thể cả trận đấu đều bảo trì dạng này tinh thần tập trung. Những người tuổi trẻ này đều như vậy phòng thủ vẫn còn có chút bất ổn. Càng là đến đằng sau, những người tuổi trẻ này càng là băng không ở. Bọn hắn sẽ không tự chủ được công ra tới. Đến lúc đó, Leeds United đội trận hình liền về tán một chút, Sevilla đội cơ hội liền đến. Cho nên lúc này Mano Lạc Jimenez là không có chút nào sốt ruột. Hiện tại cũng chẳng qua là thử giai đoạn. Chân chính quyết chiến tại nửa chàng sau tranh tài sau 30 phút. Doa nhìn xem sân bóng bên trong, lông mày cũng là nhíu chặt. Mano Lạc Jimenez ra hỏa này thật sự chính là nằm ngoài dự đoán của Doa. Sevilla hiện tại cái này chiến thuật rất bình thường hiển lại chính là tại My Leeds United người. Kiên nhẫn. Sevilla tiến công cũng không có đặc biệt hung mãnh, thậm chí cảm giác được là có chút lười biếng. Rất bình thường hiển nhiên đây là tại dẫn dụ Leeds United cầu thủ trẻ nhóm. Làm hao mòn lấy Leeds United người kiên nhẫn, để bọn gia hỏa này nhịn không được công ra tới. Thủ đoạn như vậy đặt ở Leeds United đội hình chủ lực trước mặt đơn giản liền là trò trẻ con. Không có tác dụng gì. Nhưng là hiện tại đối mặt Sevilla là một đám người trẻ tuổi. Bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể nhịn được. Cho nên, Doa cho rằng Mano Lạc Jimenez rất lợi hại. Gia hỏa này đem những này đều đi mưu hại. Thật là quá lợi hại. Bất quá, cho tới bây giờ, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm biểu hiện vẫn là để Doa hài lòng. Sevilla là thu được một chút cơ hội, nhưng là cũng không có uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội phòng thủ vẫn như cũ kín kẽ. Nhưng là, Sevilla hiện tại một chút cũng không có gấp. Doa khẽ vuốt cằm, Sevilla kiên nhẫn thật sự chính là rất cường đại a. Trận đấu này thật chính là vô cùng khó đá a. Doa tự nhiên cũng biết, Nửa trang sau tranh tài mới là quyết chiến thời khắc. Hơn nửa hiệp tranh tài là tương đối chậm muộn. Song phương là chiến thành không so với không hòa. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Doa là nhắc nhở lấy Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm. Nửa trang sau tranh tài nhất định phải vững vàng. Tựa như hơn nửa hiệp tranh tài đồng dạng. Trận đấu này, cho dù là thế hòa, Leeds United đội cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên, Leeds United đội không cần mạo hiểm đi liều một phen thắng lợi. Làm tốt chính mình phòng thủ là được rồi. Đúng vậy, Doa vẫn là hy vọng Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm có thể làm lấy mình phòng thủ. Thế nhưng là, Doa là đã nhìn ra, Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ vẫn còn có chút tâm cao khí ngạo. Có lẽ Leeds United đội những năm này thành tích quá tốt rồi. Tất cả bọn hắn cũng là có chút điểm phiêu. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này tuổi trẻ cầu thủ không có đem Doa nghe vào. Doa tự nhiên là đã nhìn ra. Nhưng là Doa không chỉ ra. Có lúc, cho cái này tuổi trẻ cầu thủ một chút ngăn trở cũng tốt. Ngăn trở là để cho người ta lớn lên tối đồ tốt. Có lẽ, trận đấu này thất bại cũng là một chuyện tốt. Mà lại gần nhất Leeds United đội thành tích cũng là phi thường không tệ. Là thời điểm muốn một trận thất bại đến gõ vang những người này trong đầu chuông báo động. Leeds United đội đám cầu thủ nhưng không thể phiêu a. Cho nên, Doa cũng không có nói quá nhiều. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm không có chú ý tới những này. Bọn hắn đều là lại chờ đợi lấy sắp đến nửa trang sau. Chờ đợi lấy nửa trang sau bạo khởi. Chiến thắng Sevilla đội. Albertini cùng Di Matteo hai người liếc nhau. Khẽ cười khổ. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra Doa dự định. Đã Doa làm ra quyết định như vậy. Albertini hai người cũng lựa chọn ủng hộ. Cũng không có đi nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Rất nhanh. Song phương nửa trang sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu một đoạn này. Leeds United đội đám cầu thủ còn là dựa theo lấy Doa yêu cầu bố trí tại đá. Mà lại bị đá là phi thường không tệ. Sevilla cũng không có lấy được quá nhiều cơ hội. Thế nhưng là nửa trang sau tranh tài 10 phút đồng hồ trôi qua. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm mắt thấy Sevilla đội đám cầu thủ vẫn như cũ là như vậy chậm rãi. Từ từ, biếng nhác. Đối tại uy hiếp của bọn hắn không là rất lớn. Leeds United đội đám cầu thủ không có cảm nhận được cái gì uy hiếp chí mạng. Ngược lại cảm thấy Sevilla đội tiến công cũng không gì hơn cái này. Trẻ tuổi nóng tính Leeds United đám cầu thủ không giữ được bình tĩnh. Bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài bốc lên. Nhìn đến đây, Mano Lạc Jimenez khóe miệng hơi nhếch lên. Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ rốt cục bên trên đeo. Bất quá hắn còn không có yên tâm. Bởi vì cách vách của hắn là đang ngồi một vị phi thường lợi hại huấn luyện viên trưởng. Gia hỏa này hẳn là có thể đã nhìn ra. Mano Lạc Jimenez lập tức quay đầu nhìn về phía Leeds United đội huấn luyện viên tịch. Mano Lạc Jimenez trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Doa tên kia vậy mà đại đao kim mã ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Phảng phất không phát hiện chút gì đồng dạng. Mano Lạc Jimenez trong lòng rung mạnh. Hắn không tin Doa nhìn không ra. Rõ ràng như vậy sự tình. Hơi có chút tính cảnh giác huấn luyện viên trưởng đều có thể nhìn ra được đi. Tên điên Doa nơi này lợi hại gia hỏa sẽ nhìn không ra. Gia hỏa này trong lòng đến tột cùng tại tính toán gì? Hắn sẽ có dạng gì hậu chiêu? Gia hỏa này đến tột cùng là đánh trong đáy lòng xem thường chúng ta Sevilla. Còn là nguyên nhân gì? Đúng vậy, lúc này, Mano Lạc Jimenez nghĩ đến vô cùng nhiều. Toàn bộ đầu óc đều là nhanh chóng xoay tròn lấy. Tính toán suy đoán, có lúc, người quá thông minh cũng không tốt. Thu hoạch được quá mệt mỏi. Mano Lạc Jimenez một mực không có làm rõ ràng Doa dự định. Mặc dù bây giờ tranh tài một mực án chiếu lấy dự tính của hắn đang tiến hành. Nhưng là trong lòng của hắn thật cao hứng không nổi. Trong lòng còn vô cùng lo lắng. Rất sợ Doa có cái gì cao minh chuẩn bị ở sau. Hắn nhìn không ra. Manolac Jimenez là kiên định cho rằng Joa nhất định sẽ chuẩn bị ở sau. Nhưng là hắn nhìn không ra. Trong lòng của hắn một mực lo sợ bất an. Cảm giác mình cùng Joa ở giữa có quá lớn chênh lệch. Có lúc, người chính là như vậy. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Kỳ thật, Joa ý nghĩ rất đơn giản. Là có chút từ bỏ trận đấu này. Đến cho Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm một bài học. Đây là rất đơn giản sự thật. Manolac Jimenez nhưng không có ý thức được. Manolac Jimenez đối với trận đấu này coi trọng trình độ rõ ràng cao hơn Joa rất nhiều rất nhiều. Mà vừa lúc này, sân bóng bên trong Sevilla phát hiện một cái điên cuồng rõ ràng lỗ hổng. Leeds United đội hậu vệ biên Dani Ross tại đồng đội hô hào ép xuống quá dựa vào. Sau lưng lỗ hổng trong nháy mắt ra. Sevilla giữa trận Mati trực tiếp một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa đến Dani Ross sau lưng. Jesus Navas sớm liền chuẩn bị xong. Nhận banh lập tức hạ ngọn nguồn. Trong nháy mắt xé rách Leeds United phòng tuyến. Nhìn đến đây, Joa khẽ cười khổ. Những này tên đáng chết thật đúng là như hắn suy nghĩ đồng dạng a. Sevilla thu hoạch được cơ hội thời điểm. Manolac Jimenez trước tiên không phải cao hứng. Mà là lập tức quay đầu nhìn về phía Leeds United đội huấn luyện viên tịch. Hắn muốn nhìn một chút Joa phản ứng. Joa trên mặt cười khổ trong nháy mắt tiến vào lập tức Manolac Jimenez tầm mắt. Trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. Lúc này, thông minh Manolac Jimenez có chút minh bạch Joa ý nghĩ. Đoán được sự thật, nhưng là Manolac Jimenez lại một chút cũng cao hứng không nổi. Joa vậy mà là ý nghĩ như vậy. Hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó, Manolac Jimenez khẽ cười khổ. Mình coi trọng như thế trận đấu này. Ở trong mắt người khác, trận đấu này vậy mà như thế dâu ria. Đây chính là chênh lệch a, chênh lệch cực lớn. Bất quá, Manolac Jimenez cũng là thở dài một hơi. Lòng tin càng đầy. Còn tốt Leeds United đội từ bỏ trận đấu này. Không phải Sevilla muốn tấn cấp. Thật đúng là tốn hao một ít khổ sở công phu đâu. Bởi vì một cái khác trận đấu Slavia Prague đã 1-0 dẫn trước Steaua Bucharest. Nếu như bọn hắn chiến thắng, trận đấu này Sevilla không thể thắng. Một vòng cuối cùng liền muốn cùng đối thủ cùng chết. Bây giờ nhìn rõ ràng Leeds United đúng ý nghĩ. Manolac Jimenez là yên tâm lại. Jesus Navas đường biên đưa ra tinh diệu truyền bên trong. Trung lộ Ivanovic đã làm được tốt nhất rồi. Nhưng là bóng đá vẫn là bị Brazil tiên phong Fabiano đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 1-0, bị dẫn bóng về sau. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm tâm thần là có chút chấn động. Trong khoảng thời gian này, Sevilla là tiếp tục tiến công. Liên tục đánh vào hai cầu. Fabiano lập cú đúp, Canute dệt hoa trên gấm. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ mới ý thức tới sai lầm của mình. Bọn hắn là lập tức phản ứng. Ở phía sau trong trận đấu, Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện còn là rất không tệ. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội nương tựa theo một góc cầu. Ivanovic đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 1-3, Leeds United đội sân khách bại bởi Sevilla đội. Sevilla cùng Leeds United đội dắt tay ra biên. Hiện tại Sevilla 12 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, mà Leeds United đội điểm tích lũy 10 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Lần này một vòng cuối cùng nhiệm vụ có chút gian khổ. Nói không chừng thua mất trận đấu này, Leeds United đội liền thua mất tiểu tổ thứ nhất đâu. Bất quá Joa không quan tâm. Trận đấu này, Leeds United đám cầu thủ thu hoạch rất nhiều thứ. Đáng giá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.